Chương 832, tỷ thí bắt đầu. Thánh Vận Nhi sau đó đang tìm kiếm, các nàng bốn người không thể nào là chính mình tới, nhất định là có người mang theo tới, các nàng là người nào mang tới đâu. Lúc này, nàng đã gặp các nàng cầm lấy ăn ngon chạy tới một người mặc quần áo màu trắng bên người nam tử, vui vẻ giơ lên, cho hắn ăn ăn. Chính là hắn. Thánh Vận Nhi ánh mắt nhìn Trần Mạch. Nàng theo các nàng cái kia con mắt đẹp trông được đến chân thành tha thiết, đơn thuần không tả. Quả nhiên như hắn phu quân nói, các nàng có ba vị khí tức đều là yêu tộc khí tức, một vị là nhân loại, có một vị nữ hải khí tức để cho nàng cảm giác phá lệ thân cận. Nàng muốn đi trò chuyện, thế nhưng là không hiểu lại cảm thấy quá mức đường đột, mà lại hiện ở chỗ này nhiều người như vậy đều tại, nàng nghĩ đến nếu không chờ đến yến hội kết thúc đi. Thế nào không có đi sao? Thánh Vũ Hải đi tới ôn nhu hỏi. Chờ yến hội kết thúc đi. Thánh Vận Nhi hơi hơi nói. Vậy cũng được, hiện ở đây xác thực sẽ dẫn tới một số không cần thiết người chú ý tới. Thánh Vũ Hải gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu yến hội đi, không cho ngươi chờ quá lâu. Nói xong Thánh Vũ Hải đi ra, nói một câu, chư vị, yến hội hiện tại chính thức bắt đầu đi. Nói xong hắn vung tay lên, cách đó không xa tràng cảnh nhanh chóng biến hóa. Đây là một cái như thế nào địa phương đâu? Trên không trung có vô cùng nhiều màu xanh lam băng tấm một dạng đồ vật lơ lửng ở nơi đó. Mỗi một khối đại khái cũng chỉ có 1 mét chiều dài cùng 30cm độ rộng, không có trình tự hàng trên không trung, rắc rối phức tạp, cao nhất đoán chừng có thể xếp tới hơn 100 mét cao đi. Cùng trước kia quy tắc một dạng, mỗi cái tham gia người thì ở trên đây, trên QNZ hết thể có 3 khối tinh thạch, các ngươi vẫn như cũ là cướp đoạt tinh thạch, trong lúc đó có thể tùy ý tranh đấu, từ bên trên rớt xuống liền bị đào thải. Nửa canh giờ về sau, trong tay ai nắm giữ tinh thạch, đó chính là tối nay người thắng lợi, có thể được đến ta Thánh Quang Tiên Vực đưa tặng đỉnh cấp thiên địa linh vật, đồng thời có thể trở thành ta Thánh Quang Tiên Vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghe nói như thế, Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Như vậy là hắn biết nên làm gì bây giờ tham gia, đồng thời cờ mở tới tinh thạch kể từ đó, trở thành Thánh Quang Tiên Vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như vậy là hắn có thể tiếp xúc đến những cái kia đỉnh cấp cường giả, mà lại là có lý do tiếp xúc, liền có thể sẽ không như vậy lộ ra như vậy bất ngờ. Là một cơ hội. Nghe được Thánh Vũ Hải, bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng. Cái gọi là đỉnh cấp thiên địa linh vật, kỳ thật khả năng những người tuổi trẻ kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng là trường bối của bọn hắn càng cảm thấy hứng thú nhất định là Thánh Quang Tiên Vực trọng điểm bồi dưỡng. Thánh Quang Tiên Vực cùng còn lại Tam Đại Tiên Vực không giống nhau, thật là đối đồng minh là so sánh có tốt, nếu như còn lại Tam Đại Tiên Vực nói ra nếu như vậy, bọn họ thật không dám xác định là có hay không sẽ bồi dưỡng. Nhưng Thánh Quang Tiên Vực nhất định sẽ, có lẽ không có cỡ. Nào cỡ nào dụng tâm, nhưng nhất định làm cho người trẻ tuổi đạt được cực lớn trưởng thành. Hiện tại mời các đại thế lực phân biệt phái ra một vị tuổi trẻ hài tử tham gia tỷ thí lần này. Tỷ thí rất đơn giản, nhưng hy vọng các ngươi có thế nghiêm túc đối đãi, dù sao có thế có được đồ vật xác thực không ít. Thánh Vũ Hải nói ra. Sau đó một số người rối rít đi ra. Diệp Ngữ Hàn đi hướng Trần Mạch. Trần Mạch công tử. Ta không biết đến lúc đó Thánh Quang Tiên Vực sẽ hay không cùng ta nói một ít gì điều kiện, nếu như nói tùy cơ ứng biến liền tốt, ta tin tưởng ngươi có thể đem nắm tốt phân tức, ta trước đi tham gia tỷ thí, cờ mở tới trước ba, ta liền có thể không đột ngột tiếp xúc đến Thánh Quang Tiên Vực cường giả. Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn nói ra. Tốt, Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nhẹ gật đầu. Tình cảnh này tại rất nhiều người trong mắt. Ô thiếu niên này cùng nàng là cùng nhau Thánh Vũ Hải nhìn đến Diệp Ngữ Hàn cùng Trần Mạch tại bắt chuyện hơi hơi suy tư nói. Tùy theo Trần Mạch đi ra. Cái này liền đã xác định Trần Mạch cùng nàng là cùng chung, Trần Mạch là nàng phái ra người kia. Phu quân, vừa rồi ta nhìn thấy thiếu niên kia cùng mấy cái kia nha đầu là cùng nhau. Lúc này thời điểm cái kia Thánh Vận Nhi đi tới nói ra. Ô như vậy nói cách khác cái này bốn cái nha đầu cũng là cái này mới lên cấp thế lực người rồi, chẳng lẽ cái kia Diệp cô nương nữ nhi a? Phu quân, Diệp cô nương là nhân tộc, mới 20 có 3, mà duy nhất một cái nhân tộc cô nương đoán chừng đều 10 tuổi ra mặt. Chẳng lẽ Diệp cô nương 12-13 tuổi liền mang thai sao? Thánh Vận Nhi bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng, vi phu mở cái cho đùa, đã như vậy thì thật tốt dịu dắt một chút cái này mới lên cấp thế lực đi. Thánh Vũ Hải hơi hơi nói. Nghe nói bọn họ là theo khu không người mà đến, trực tiếp đánh bại huyết đồng ma lang tộc. Huyết đồng ma lang tộc ta biết, bọn họ đầu nhập vào Thánh Quang Tiên Vực, chỉ là hôm nay không có tới tham gia yến hội, chẳng qua nếu như chuyện này là thực sự, như vậy thì có chút kỳ lạ. Khu không người thành lập thế lực đánh bại huyết đồng ma lang tộc, mà huyết đồng ma lang tộc có ngày cờ mở cấp cường giả, có thể dù cho vị kia thân là Vương Diệp cô nương cũng thoạt nhìn không có thiên cấm thực lực, người nào đánh bại thiên cấm cường giả đâu. Thánh Vũ Hải có chút cảm thấy hứng thú. Lôi kéo sự tình hắn đều là không hỏi qua, đây đều là Thánh Vận Nhi an bài, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua cái thế lực này đánh bại huyết đồng ma lang tộc, chỉ thế thôi, còn lại cũng không biết. Chẳng lẽ cái kia Diệp cô nương không phải chân chính vương không? Sẽ không, không ai dám cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu ở phương diện này giấu giếm. Thánh vận nhi no y những thứ này đều không trọng yếu, chuyện của ngươi trọng yếu nhất, tóm lại cái thế lực này ta sẽ thật tốt dịu dắt, ngươi yên tâm đi. Đa tạ phu quân. Một bên khác, Lưu Phong quả nhiên thấy được Trần Mạch tham gia cuộc tỉ thí này, sau đó khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tham gia đúng không cái kia để trận này hiến sẽ trở thành ác mộng của ngươi nhìn thấy không cũng là hắn, một hồi tỉ thí bắt đầu, tất cả chúng ta theo dõi hắn là được rồi. Lưu Phong đối mấy người kia nói ra, như thế không có vấn đề, nhưng chúng ta đều còn muốn đi tranh đoạt tinh thạch đây. Có một tên nam tử nói ra, khả năng Lưu Phong đối với Diệp Ngữ Hàn càng ngấp nghé, những người khác đương nhiên cũng ngấp nghé, nhưng bọn hắn so sánh với Lưu Phong tới nói liền không có nhiều như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Ngữ Hàn không phải dễ dàng như vậy lấy được, cùng lựa chọn loại này hư vô mở mịt đồ vật, chẳng bằng đến điểm thực tế, nỗ lực đi tranh đoạt tỉ thí lần này tinh thạch. Cái này có thể lấy được chỗ tốt là vô cùng thực tế. Yên tâm, chỉ là một chút nhằm vào một chút mà thôi, chúng ta chỉ cần đi theo hắn là được rồi, có thể giữa đường đem hắn theo phía trên này đánh xuống liền tốt, thì coi như chúng ta không nhằm vào hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ thành cho chúng ta cướp đoạt tinh thạch chướng ngại vật, chẳng lẽ không đúng sao Lưu Phong nói ra. Sự kiện này làm xong, chờ yến hội kết thúc trước đó đòi hỏi của các ngươi sự tình ta liền ngay tại chỗ thực hiện, như thế nào thật chứ bọn họ ánh mắt sáng lên. Tự nhiên coi là thật tốt nhưng là chúng ta chỉ có thể bảo đảm nhằm vào hắn, đến mức cuối cùng kết cục như thế nào chỉ muốn các ngươi nhằm vào hắn, kết cục như thế nào ta không quan tâm, đồ vật tự nhiên cũng đưa đến trên tay các ngươi, nhưng là các ngươi đừng cho bản thiếu nhìn đến đang cố ý lưu thủ không có vấn đề.